Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 742 chiếu không thấy hình người cổ kính. 10. Sao Dương Tử Mi hoài kích động tâm tình. Lật xem trang sau, hiện ra ở trước mắt, cư nhiên chính là Đào Mộc bài thượng ký hiệu. Cái này ký hiệu là Long Trục Thiên Sở đeo kia kiện đào mộc bài. Lại phiên đi xuống xem, là chính mình sở mang. Tổng cộng có 14 trang bất đồng ký hiệu. Mẫn cương kia khối cùng trên tay nàng mặt khác một khối từ sau năm cánh hộp bắt được kia khối ký hiệu cũng đều ở bên trong. Như thế xem ra, hẳn là tổng cộng có 14 khối đào mộc bài. Chỉ tiếc, quyển sách này chỉ có đồ, lại không có bất luận cái gì văn tự thuyết minh. Phiên đến cuối cùng một tờ, đồng mắt định rồi định, trái tim lậu nhảy nửa nhịp. Cuối cùng một tờ họa cư nhiên là một người, mà người này ăn mặc cổ đại áo giáp, uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần hạ phàm. Ni mấu chốt nhất chính là, người này cùng Long Trục Thiên có vài phần giống nhau. Quỷ dị chính là, hắn đai lưng thượng cư nhiên treo một mặt gương, mà này mặt gương giống như trên tay nàng này mặt không thể chiếu gặp người cổ kính. Nàng bình định rồi một chút kích động tâm tình, lấy ra gương cẩn thận đối chiếu, điều văn đồ án, thật đúng là giống nhau như đúc, quái, thật sự là quá quái. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn bứa họa kia. Đây là Long Trục Thiên tổ tiên sao? Này gương cũng cùng nhà bọn họ có quan hệ sao? Bởi vậy mới trời xui đất khiến dừng ở chính mình trên tay. Dương Tử Mi lại lấy gương chiếu chiếu chính mình, móc di động ra, bắt đánh Long Trục Thiên điện thoại, muốn đem cái này phát hiện nói cho hắn. Lại như thế nào đều bắt đánh không thông. Cũng liền đã phát một cái tin nhắn tức qua đi, làm hắn thấy tin tức liền lập tức gửi điện trả lời lời nói cho nàng. Sách này liền này mấy bức tranh vẽ, không có bất luận cái gì chỉ tự phiên ngữ. Nàng đem sách này cầm đi ra ngoài, đối Lâm Thanh Mai nói, Thanh Mai tỷ tỷ, ta lấy một quyển sách trở về nghiên cứu, biết không, khách khí. Ngươi lấy về đi là đến nơi, chờ Tống Huyền trở về, ta nói cho hắn. Lâm Thanh Mai cười nói, tốt, cảm ơn Thanh Mai tỷ tỷ, ta hiện tại đến đi trở về, tuy rằng còn không biết này mặt cổ kính lai lịch, lại tìm được ngoài ý muốn tìm đồ vật, nàng cũng thỏa mãn, liền chờ tương lai cùng Long Trục Thiên cùng đi kia cổ mộ nhìn xem là được. Xem bức họa, kia gương sẽ treo ở đai lưng thượng, kia giống như là hộ thân pháp khí giống nhau. Chờ Long Trục Thiên trở về, làm hắn quải quải xe mon sơ sao trở lại tòa nhà trước. Vừa định đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy nãi nãi ở kêu to, nữu nữu, quay đầu lại thấy nãi nãi trong tay bưng một cái hầm chung hướng nàng đi tới. Cũng liền dừng bước, chờ. Nữu nữu, nãi nãi hôm nay hầm gà đen canh, biết ngươi vội, cũng liền không gọi ngươi đi qua, đưa điểm lại đây cho ngươi nếm thử. Nãi nãi đem trên tay hầm chung đưa cho nàng nói, phải nhớ đến sần nhiệt ăn nha, lạnh sẽ tiêu chảy. Ân, Dương Tử Mi tiếp nhận ấm áp hầm chung, gật gật đầu, cảm ơn nãi nãi, thật là, có cái gì hảo tạ. Nãi nãi duỗi tay sờ sờ nàng mặt, hiện tại chúng ta trụ đến không xa, ngươi có rảnh phải thường xuyên về nhà ăn cơm nha, ta mỗi đốn đều chuẩn bị tốt ngươi đồ ăn, không sợ không có ăn. Nghe được lời này, Dương Tử Mi vành mắt đỏ hồng, nãi nãi, ta sẽ, vậy ngoan. Nãi nãi thấy trên tay nàng cầm một quyển sách, nãi nãi cũng không quấy rầy ngươi đọc sách. Ngươi chính là phải hảo hảo học tập, tranh thủ hảo một cái tốt cao trung, làm ngươi ba nhạc nhạc ân, ta nhất định thi toàn quốc đệ nhất danh, ha ha. Kia nãi nãi chờ, có thể thấy ngươi khảo đệ nhất danh, nãi nãi cho dù chết cũng không há money, không cho nói như vậy. Nãi nãi sẽ sống lâu trăm tuổi, Dương Tử Mi ôm nãi nãi bả vai, dỗi nói, hảo đi, nãi nãi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nhìn đến nữ nữ ngươi kết hôn sinh hài tử, đến lúc đó, nãi nãi chính là phải vì ngươi mang hài tử, nãi nãi cười nói. Dương Tử Mi tâm ấm áp, có người nhà cảm giác thật là hảo. Sao, hết chương.